Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, thứ 108 Thành Tuấn tin, chi chi, thấy tin hảo, viết thư thời điểm, Lục Thành Tuấn vừa mới đem ảnh chụp tẩy ra tới, suốt có 100 nhiều chương cơ hồ giống nhau như đúc mặt trời lặn ảnh chụp, tràn đầy treo chỉnh mặt tường, hắn chỉ chọn lựa một chương, cảm thấy mặt trời lặn nhất hoàn chỉnh, hình ảnh cảm tốt nhất. Dư lại tất cả đều thu hồi tới, bỏ vào bán thành phẩm cái dương, bởi vì hắn thích nhiếp ảnh, trong nhà tầng hầm ngầm, có hắn chuyên môn nhà ở, đây cũng là Lục Thành Tuấn trừ bỏ phòng ngủ, thích nhất đãi địa phương. Liễu Mạch có đôi khi về nhà, không thấy được chính mình nhi tử, vừa hỏi bảo mẫu, chuẩn nói là ở tầng hầm ngầm ni. Liễu Mạch cảm thấy chính mình nhi tử tính cách là có điểm cổ quái. Không biết giống ai, cũng có khả năng là khi đó mang thai thời điểm, thật sự động thai khí. Nàng vốn dĩ cũng liền làm bộ làm tịch kêu kêu, kết quả kêu lên mặt sau thật sự đau lên. Đại phu cũng nói, long phượng thai loại này, có khả năng một cái cường tráng một cái thể nhược, là bình thường. Nếu có thể, Liễu Mạch hy vọng nữ nhi thân thể nhược một ít, nhi tử cường tráng một ít, chính là hiện thực luôn là không như ý. Lục Thành Tuấn tầng hầm ngầm, là hắn tuyệt đối cấm địa, cha mẹ đều không cho tiến, hắn làm ra ra cho hắn mua vân tay mật mã khóa. Trừ bỏ hắn bản nhân vân tay còn cần mật mã vẫn là biến động, Liễu Mạch ngay từ đầu còn tò mò, đi xuống nhìn một lần, chính là ảnh chụp, cùng trượng phu nói, trượng phu còn cảm thấy không quan hệ, lão gia tử đều đồng ý, chính là thích chụp ảnh. Ai không cái yêu thích ha, lại về sau, Liễu Mạch liền không quá quản, nhưng là trong lòng vẫn là có điểm không được tự nhiên. Tầng hầm ngầm, nguyên bản Liễu Mạch là tính toán làm một cái thật lớn hầm rượu. Kết quả một nửa địa phương đều bị nhi tử chiếm dụng. Làm Liễu Mạch thực buồn bực, cảm thấy hầm rượu không đủ xa hoa. Cũng may mắn Liễu Mạch không có giống chú ý nữ nhi như vậy chú ý nhi tử. Nếu không nàng ở cẩn thận điểm, liền sẽ phát hiện, bên trong trừ bỏ ám phòng, phóng ảnh chụp, còn có một gian phòng vẽ tranh. Lục Thành Tuấn chính mình không vẽ tranh, hắn là cái thích con số người. Bất cứ thứ gì, nếu có thể, hắn đều thích dùng con số tỏ vẻ ra tới. Hắn sẽ không vẽ tranh, chính là hắn thực thích chi chi mỗi lần gửi cho hắn họa. Ngay từ đầu chính là thu hồi tới, chậm rãi. Hắn lợi dụng chính mình tiền tiêu vặt, liền đem chi chi họa đều phiếu lên, đặt ở phòng vẽ tranh, treo lên tới, đi vào đi, mấy trăm bình tầng hầm ngầm, như là một cái thật lớn triển lãm tranh triển thính. Mỗi một chương họa, đều phi thường cẩn thận dụng tâm phiếu hảo, phi thường có trình tự cảm quải hào. Nơi này, đại khái là một cái họa gia mộng tưởng, nơi này, là Lục Thành Tuấn thích nhất đãi địa phương. Mỗi một chương họa, đều chứng kiến chi chi trưởng thành, từ bắt đầu non nớt tùy ý, đến bây giờ thành thục cảm động, Lục Thành Tuấn cảm thấy này đó đều là hắn thu được tốt nhất lễ vật. So sánh với cùng mụ mụ đi tham gia hoạt động, đi nhận thức không biết cái gọi là bằng hữu, hắn càng thích an tĩnh đãi ở phòng vẽ tranh, xem mỗi một chương họa, đều làm hắn cảm thấy vui vẻ, nơi này thực an tĩnh. Không có người quấy rầy hắn, hắn có thể nghiêm túc viết thư. Chi Chi cầm tin, nghiêm túc nhìn lên, ngày đó chạng vạng, đi ngang qua một cái cầu vượt, nhìn đến mặt trời lặn, rất đẹp, liền cho ngươi chụp, ngươi thích sao? Ta phân tới rồi nhất ban, tỷ tỷ của ta phân tới rồi tam ban, ta rốt cuộc có thể cùng tỷ tỷ không ở một cái ban. Nhìn đến những lời này, Chi Chi cảm thấy chính mình chân to ngón cái đều rất muốn cười. Lục Thành Tuấn đồng học tựa hồ tổng bị hắn tỉ tỉ khi dễ a. Chi Chi trong đầu đều nhịn không được xuất hiện một cái tiểu bao tử bộ dáng. Nhiều năm như vậy nỗ lực học tập, tựa hồ chính là vì có thể cùng tỉ tỉ không cần ở một cái ban. Chúng ta quân huấn chỉ cần một vòng liền kết thúc, ta kỳ thật không phải rất muốn đi, nhưng là nghĩ đến ngươi đều đi quân huấn, ta cũng nên đi thôi. Bất quá thiên nóng quá. Rất nhiều lần cảm giác đầu thực vượng, Lục Thành Tuấn đồng học thân thể giống như không phải thực. Hảo a, Chi Chi cảm thấy hẳn là hồi âm thời điểm, nhắc nhở hắn muốn nhiều rèn luyện thân thể. Đúng rồi, ta muốn chính mình kiếm tiền. Như vậy về sau, có thể chính mình có tiền ra cửa du lịch hai chữ bút hoa. Tựa hồ không có như vậy tinh tế. Đại khái là hắn viết này hai chữ thời điểm, tâm tình tương đối nhảy nhót. Làm nhiều năm bạn qua thư từ, Chi Chi cuối cùng có thể từ chữ viết nhìn ra một chút bất đồng cảm xúc. Đúng vậy, ngồi ở phòng vẽ tranh viết thư thời điểm, Lục Thanh Tuấn càng muốn nói chính là, chính hắn kiếm tiền, liền có thể tới Cam Tây du lịch. Cam Tây, cái này tựa hồ thực nghèo khó lạc hậu địa phương, với hắn mà nói, lại có không giống nhau ý nghĩa. Nói lên này hai cái nguyên bản cùng hắn sinh hoạt không hề liên hệ tự. Đều bởi vì một người, mà có vẻ thân thiết đáng yêu lên. Chi Chi nhìn đến những lời này, đôi mắt cũng sáng, nếu chính mình cũng có thể kiếm tiền, đó có phải hay không liền không cần nghỉ hè ở nhà hỗ trợ chăn dê. Cũng có thể đi du lịch, Lục Thanh Tuấn đồng học quá lợi hại. Tiếp theo nhìn đến hắn viết hắn ở nghiên cứu sao cổ. Liệt một đống lớn số liệu, Chi Chi hoàn toàn xem mông vòng. Ông nội của ta nói, ta đối kinh tế tình thế cảm giác thực nhạy bén, thực duy trì ta, hắn cho ta đầu tư một ít tài chính. Hảo vui vẻ, Chi Chi, ta sẽ nỗ lực, hảo hâm mộ a. Chi Chi nghĩ, Lục Thanh Tuấn gia gia thật là người tốt. Thành phố Đại Kinh, Trung Hải Đại Viện, Lục Phái Đông ngồi ở thư phòng đọc sách, ở hắn bên người cách đó không xa, Lục Thanh Tuấn cũng ngồi đọc sách, từ nhỏ thời điểm gõ cửa tiến vào làm gia gia dạy hắn viết thư. Lục Thanh Tuấn liền có cuối tuần lại đây cùng gia gia một khối thói quen. Gia gia càng ngày càng vội, cơ bản mỗi tuần nhiều nhất có một ngày như vậy thời gian. Lục Thanh Tuấn thức quý trọng. Lục Phái Đông cũng thực quý trọng, cảm thấy bồi tôn tử cùng nhau đọc sách, là một kiện rất quan trọng sự. Lúc này, Lục Phái Đông bỗng nhiên cảm thấy lỗ tai có chút ngứa. Không biết ai ở nhắc mãi chính mình, hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cách đó không xa thiếu niên, có chút cảm thán, thời gian như thoi đưa. Thành Tuấn, lại đây, cùng gia gia nói, cho ngươi tiền, ngươi đầu tư như thế nào? Lục Phái Đông mở miệng nói, Lục Thanh Tuấn đem trước mặt notebook, bắt được Gia Gia trước mặt, bình tĩnh mở miệng nói, ta đem tiền, phân 4 cái tài khoản, trước thí thủy 3 cái tài khoản, ta tuyển cổ phiếu là, Lục Phái Đông nghiêm túc nghe, thường thường gật đầu, nội tâm cảm thán, thật sự thực không tồi, tiểu tử này quá lý trí, chính mình cho hắn 20 vạn, đối hài tử tới nói. Cũng coi như là một bút không ít tiền, hắn một chút đều không có hoảng loạn, hoàn toàn giống như là đối một số tự giống nhau. Cũng không biết, tiểu tử này, tương lai yêu đương thời điểm làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, Lục Phái Đông lại cảm thấy chính mình hạt nhọc lòng. Hắn cùng hắn bạn qua thư từ, hai người liên hệ mau 10 năm đi, nhìn quan hệ khá tốt, rất nhiều gửi thư, Lục Phái Đông cũng xem. Cảm thấy đối phương là cái không tồi tiểu cô nương, chính là có điểm sơ ý cảm giác, bất quá con cháu đều có con cháu phúc, không cần hắn lão già này nhọc lòng, hiện tại hai người đều là bằng hữu giống nhau viết thư. Chờ đến sau lại, có một ngày phát hiện thích đối phương, phòng chừng sẽ có không giống nhau cảm giác đi, hẳn là thực ngọt ngào, nhân sinh là rất tốt đẹp, các loại cảm tình chỉ có tự mình thể hội. Mới có thể cảm giác được, Lục Phái Đông lão đồng chí đều có chút hâm mộ, đậu khấu niên hoa bọn nhỏ tình yêu, mỹ như là một khúc tán ca. Hết chương.